Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86 Hàm Hy họa dạ ẩm muốn xem kịch bản một lát cũng có nghe qua cô đang phân vân giữa hai bộ cổ trang, anh trở lại nhìn màn hình, nhấn gửi mail rồi đóng laptop đặt lên bàn. Bế cô đặt ngồi giữa hai chân mình, cùng em đọc, Hàm Hy họa mỉm cười hôn môi anh một cái, nam lãnh thuận theo đè cô mút sâu hơn. 2 phút sau anh rời khỏi bờ môi hồng hào của cô, hai tay vòng chặt eo mềm cùng cô xem kịch bản. Cả hai đọc rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút ngoại trừ bàn tay lắm lúc lại quấy bên trong váy ngủ của cô ra thì không ảnh hưởng gì đến việc đọc kịch bản. Nam lãnh vẫn bao bọc lấy một bên ngực cô nắn bóp. Anh thấy thiên hạ sẽ ổn hơn. Hàm Hy họa dựa sát vào lòng anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào kịch bản thiên hạ trên tay. Nghe anh đưa ra ý kiến cô đáp một tiếng cũng không chặn bàn tay hư hỏng của anh, giống như cô đã quá quen thuộc việc anh say mê ngực mình rồi. Em cũng thấy thiên hạ hấp dẫn hơn. Cô hơi nghiêng mặt nhìn anh, nam lãnh cắn cánh môi cô một cái. Hàm Hy họa rên nhỏ đánh tay anh. Quan trọng là nhân vật nữ hai này rất có cá tính, vừa đáng thương vừa đáng trách. Một nhân vật nửa chính, nửa tà khá khó nắm bắt nhưng lại đặc biệt thu hút. Nam lãnh có điều có vài cảnh thân mật của nhân vật này với nam phụ. Anh không thích lắm, có điều tới lúc ấy anh sẽ đánh tiếng với đạo diễn một chút, một là dùng diễn viên đóng thế, hai là dựa vào góc quay giả. Lúc đọc phải mấy cảnh hôn hít Hàm Hy họa nuốt nước miếng, ngực đau nhói cô vặn eo tránh né. Bỗng cô giữ chặt lấy bàn tay của anh lại, kịch bản cũng vứt sang một bên, dù sao cô cũng quyết định chọn bộ nào rồi, mai sẽ báo với Lý Kỳ. Cô xoay người nhéo cái cằm sạch trơn của người đàn ông. Anh cứ như vậy ngực em sẽ ngày càng lớn hơn không? Nam lãnh ngứa người sau đó bật cười thành tiếng xoa mặt cô. Có thể, anh gật gù đầu hùa theo cô. Hàm Hy họa bĩu môi trọt trọt vào ngực anh. Như hiện tại đã được rồi. Khi nay anh hạn chế hành hạ nó đi. Người đàn ông đen mặt bóp mông cô một cái. Em bớt nghĩ linh tinh đi. Hàm Hy họa cười hì hì không đùa giỡn nữa. Cô thò tay vào trong áo ngủ của anh quấy phá khiến nam lãnh thở nặng nề ánh mắt đục ngầu mặc cho cô giở trò. Bàn tay trên lưng cô vuốt ve để cô liếm cắn khắp nơi trên người mình. Hàm Hy họa nhếch miệng cười sạch áo ngủ của anh ra, cô học theo cách anh đã làm với mình, hai cánh môi từ yết hầu của anh di xuống ngực anh, khẽ cắn. Nam lãnh thở dốc anh nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động của cô. Hàm Hy họa rất tập trung làm chuyện này, cô ngồi trên bụng anh hôn môi anh, đan từng ngón tay vào tay anh giữ chặt lưỡi cô chủ động cuốn lấy lưỡi anh day dưa không ngừng. Khi làn môi ẩm ướt chạm vào nơi bụng dưới, nam lãnh không nhịn được rên một tiếng, nhưng chưa dừng ở đó Hàm Hy họa tiếp tục đi xuống qua hai lớp quần ngủ mỏng manh hôn nơi đó. Nam lãnh hừ một tiếng, tay anh nắm lấy ga giường. Ngẩng mặt lên thấy anh đang nhắm mắt hưởng thụ, Hàm Hy họa như được tiếp thêm máu. Cô cho tay vào bên trong gãy nhẹ dương vật đã sưng to của anh, tiếng thở của người đàn ông càng nặng nề hơn. Nam lãnh mở mắt, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang cúi xuống chôn vào nơi giữa hai chân mình. Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, cổ họng khàn đặc. Hàm Hy họa vén tóc qua một bên vai, cô nhìn chằm chằm dương vật căng cứng của anh rồi không do dự hôn nó, tiếng rên rỉ của anh khiến Hàm Hy họa thỏa mãn, cô há miệng ngậm nó. Cách chương.